Trời nặng hôm nay, ngươi nhất định phải rời xa thành Trường An. Cha Đông Nai bỗng cười. Ta biết những lời đời đó thì không phải là những là lời ngươi thật lòng muốn nói ra. Hắn dịu dàng thốt. Ngươi đã chịu nhiều đả kích, lại quá mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi một giấc cho khỏe khoắn là có thể quên hết những lời nói đó. Tiếng bác sĩ quần lạnh lùng nhìn hắn. Lần này ngươi đang nằm, hiện tại ngươi phải đi, không thể không đi. Họ Tư Mã nói. Ngươi có nhớ bọn ta hồi nãy còn nói qua là sát nhân phải kịp thời, tuyệt đối không để để thời cơ đi qua, chuyện này cũng y như vậy. Trong mắt của Chất Đông Nai lại bắt đầu co thắt. Nếu quả ta không đi. Hắn gằn từng tiếng hỏi họ Tư Mã. Nếu quả ta không đi, có phải ngươi sẽ giết ta? Phải. Tư Mã Siêu Quần cũng dùng khẩu khí y hệt hắn, gằn từng tiếng đáp lời. Nếu quả ngươi không đi, ta phải giết ngươi. Sắc trời đã dần dần bừng sáng, trong phòng trái lại càng hiển lộ vẻ khủng bố, âm trầm, quỷ bí. Bởi vì quang tuyến trong phòng khiến cho người ta có thể nhìn thấy rõ ràng người thảm tử. Người lúc sống càng khả ái, lúc chết nhìn lại càng bi thảm, càng đáng sợ. Chắc Đông Nai và Tư Mã Siêu Quần mặt đối mặt đứng đó, gió lạnh từ ngoài sông cửa cứ ùa vào như lưỡi đao quạch chém người giữa bọn họ. Ta vốn có thể bỏ đi, người như ta vô luận nơi nào cũng có thể đi. Chắc Đông Nai nói. Nhưng ta không thể đi. Thanh âm của hắn cũng biến thành lãnh tĩnh xuất thần. Bởi vì ta đã hao phí tâm huyết cả đời mới tạo thành một người như ngươi, ta không thể để ngươi bị hủy trong tay kẻ khác. Chắc Đông Nai lại cần từng tiếng. Ngươi cũng biết con người của ta, có rất nhiều chuyện ta thả tự mình làm. Phải, ta biết. Bọn ta có phải luôn luôn hiểu rõ nhau? Phải. Tư Mã Siêu Quần nói. Cho nên ta đã chuẩn bị kỹ. Ngươi chuẩn bị khi nào đấy? Chuẩn bị liền vào giờ khắc này. Họ Tư Mã đáp. Sát nhân phải kịp thời. Câu nói đó ta nhất định vĩnh viễn ghi tâm. Ngươi chuẩn bị ở chỗ nào? Tại đây. Tư Mã Siêu Quần nhìn những thi thể trong phòng. Mỗi một thi thể lúc sống đều là người thân cận nhất của y, đều là một đoạn tình cảm khiến cho y vĩnh viễn khó quên. Cái chết của mỗi một người tất nhiên cho y bi thống hối hận cả đời. Thậm chí cả Chắc Đông Nai cũng vậy. Nếu quả Chắc Đông Nai cũng chết ở đây, tức là một bộ phận trọng yếu nhất trong sinh mệnh của y cũng đã chết ở đây. Tại nơi này, Thích Mãi Siêu Quần nói, trong thiên hạ còn có nơi nào tốt hơn nơi này? Không có. Chắc Đông Nai thở dài. Quả thật không có. Trên thế giới này có thứ người rất đặc biệt. Bình thời mình có lẽ tìm đến đâu cũng không tìm ra hắn. Nhưng đến lúc mình cần đến hắn, hắn nhất định ở xung quanh mình, tuyệt không để mình thất vọng. Chắc Thanh là thứ người đó. Chắc Thanh, ngươi vào đây. Chắc Đông Nai chừng như biết Chắc Thanh nhất định ở gần quanh hắn. Chỉ cần hô nhẹ một tiếng, tất xuất hiện liền. Chắc Thanh quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chắc Thanh chưa bao giờ để bất cứ người nào thất vọng. Từ lúc còn nhỏ, hắn đã không để cho ai thất vọng. Nhưng hôm nay gã nhìn lại rất mệt mỏi. Trên người vẫn mặc bộ y phục hôm qua. Cả cát bụi dính hằn trên giày cũng còn chưa lau sạch. Bình thời gã không phải như vậy. Bình thời gã không cần biết là bận bịu tới cỡ nào, đều dành thời gian chỉnh lý, tu sức nghi biểu của mình. Bởi vì gã biết Chắc Đông Nai và Tư Mã Siêu Quần đều là những người kén chọn phi thường. May là hôm nay Chắc Đông Nai tịnh không chú ý đến những chuyện đó, chỉ phân phó. Quỳ xuống, cúi đầu lại Tư Mã đại gia. Chắc Thanh quỳ xuống, Tư Mã Siêu Quần tịnh không cản trở gã. Mắt lại trực thị nhìn Chắc Đông Nai. Ngươi không cần bắt gã khấu đầu. Họ Tư Mã thốt. Ta biết gã là nghĩa tử của ngươi. Ngươi không có con, ta có thể để gã thừa kế hương hỏa của Chắc gia. Nếu quả ngươi có chết, ta nhất định chiếu cố đến gã. Y nhị không được nhìn hai đứa con mình, trong mắt lập tức ngập tràn nỗi bi thương phẫn nộ.

Người trong giang hồ đều biết kiếm Tư Mã Siêu Quần dùng là thanh thiên trùy đại thiết kiếm, quan huyện cả trăm lần. Luyện thành thanh kiếm đó, lực lượng nút thanh kiếm đó đâm xuống giống như 1000 cây đại thiết chùy đồng thời đập xuống một lực, uy lực hung mãnh khó lòng trốn khỏi. Thanh kiếm đó dài 4 thước 3 tấc, nặng 39 cân, lúc rèn kiếm dùng sắt tem đến từ 9 phủ 13 châu, tập hợp tinh anh trong sắt thép từ 9 phủ 13 châu, thiên chùy bách luyện mới rèn thành thanh đại thiết kiếm đó. Nhưng thanh kiếm đó thật quá nặng, kiếm pháp bằng vào sự khinh linh lưu động biến ảo khôn lường mà thủ thắng. Từ một thanh kiếm như vậy, nơi biến hóa giữa những chiêu thức không còn nghi ngờ gì nữa, rất có thể phải tổn thất rất nhiều cơ hội trong nháy mắt để chế địch thương nhân cao thủ tương tranh. Thứ cơ hội đó một khi bỏ qua vĩnh viễn không quay lại nữa. Nhưng Tư Mã Siêu Quần nhất định phải dùng thanh kiếm đó, bởi vì y là Tư Mã Siêu Quần. Chỉ có y mới xứng đáng sử dụng một thanh kiếm như vậy, cũng chỉ có y mới có thể sử dụng một thanh kiếm như vậy. Trong giang hồ đều biết Tư Mã Siêu Quần trời sinh thần lực, cử ngàn cân như cầm cọng cỏ. Nếu quả y không dùng một thanh kiếm như vậy, mọi người tất cảm thấy rất thất vọng. Tư Mã Siêu Quần anh hùng vô địch, làm sao có thể để cho giang hồ hào kiệt thất vọng được. Hiện tại thanh kiếm y rút ra từ trên xà nhà lại không phải là thanh thiên trùy đại thiết kiếm nặng nề hung mãnh đó. Có thể địch vạn người, chắc đông nay lại không thể. Hôm nay bọn họ đều kề vai tác chiến, luôn luôn là bằng hữu, sẻ chia sinh tử, không phải là thù địch. Mỗi lần Tư Mã Siêu Quần thắng lợi huy hoàng, chắc đông nay đều là công thần hoạch định nơi hậu trường. Tình huống hiện tại đã khác biệt. Tư Mã Siêu Quần tuy chưa từng giao thủ với Trác Đông Nai, nhưng y biết Trác Đông Nai còn mạnh hơn nhiều so với bất kỳ đối thủ nào mà mình đã đụng phải trong đời, thậm chí còn mạnh hơn cả y. Y cũng biết có rất nhiều người nghĩ Trác Đông Nai mạnh hơn y. Lúc y chuẩn bị tử chiến với Trác Đông Nai, đã chuẩn bị chết dưới đao của Trác Đông Nai. Cho nên lần này y tịnh không dùng thiên trùy đại thiết kiếm, bởi vì y tuyệt không thể lãng phí bất kỳ cơ hội trong nháy mắt chế địch thương nhân nào. Cho nên lần này vũ khí dùng là một thanh đoản kiếm bén nhọn, chẳng thua gì thanh đoản đao của Trác Đông Nai. Đao kiếm bọn họ dùng cũng giống như hai người bọn họ cũng luyện ra từ cùng một nò, cũng cùng một thứ lửa thiêu cháy trong nò, có thể luyện sắt mềm thành cứng, cũng có thể khiến cho con người mềm yếu biến thành kiên cường. Cùng một nò, cùng một búa, cùng một thứ lửa, ai là đậu, ai là nia. Kiếm quang lóe lên như là chớp đâm xuống, đó là một chiêu đại phích nịch, uy mãnh bá đạo nhất trong phích nịch cửu thức, uy chấn thiên hạ của Tư Mã Siêu Quần. Trong giang hồ không biết có bao nhiêu cao thủ đã bại dưới chiếc kiếm đó. Hiện tại vũ khí y dùng tuy không phải là đại thiết kiếm của y, uy lực lúc một kiếm này tuy sai biệt nhiều, nhưng sự bé nhọn của thanh đoản kiếm đã có thể bồi bổ cho sự thiếu thốn lực lượng. Sự biến hóa lúc vận dụng cũng càng linh hoạt hơn. Nhưng hiện tại Tư Mã Siêu Quần vẫn không thể sử dụng một kiếm đó. Một kiếm đó là kiếm pháp lấy mạnh đánh yếu, là thứ kiếm pháp chờ tới lúc đối phương tâm đã khiếp, lực đã kiệt, tuyệt không còn là đối thủ của mình mới có thể sử dụng. Bởi vì một kiếm đó đánh ra, lực đã phóng tận, nếu quả đánh không trúng, tất nhất định bị đối phương đả thương, cơ hồ hoàn toàn không còn đường chọn lựa nào khác. Đối với một người như Trác Đông Nai, y làm sao có thể sử xuất một kiếm đó? Có phải vì y coi thường Trác Đông Nai, hay là vì y đối với mình đã quá nắm chắc phần thắng? Các thủ tương tranh, vô luận là coi thường đối phương hay đề cao mình thái quá, đều là sai lầm không thể tha thứ được. Tư Mã Siêu Quần nên minh bạch điểm đó. Y không thể coi thường Trác Đông Nai, cũng không thể đánh giá mình quá cao. Y luôn luôn là một người không dễ gì vi phạm, sai lầm. Y sử xuất ra một kiếm đó chỉ bất quá vì y quá hiểu Trác Đông Nai. Trác Đông Nai vì cẩn thận, vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, đều quá không nắm chắc tất thắng, đều không xuất thủ. Chiêu thức lúc xuất thủ cũng nhất định là chiêu thức không chỗ nào sai sót. Một khi đối phương có một phần vạn cơ hội có thể đả thương hắn, hắn không thể đánh ra một chiêu. Tư Mã Siêu Quần là anh hùng bất bại,